Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hỏa Thiêu Chi Chu. Trên thực tế, không cần hệ thống nhắc nhở, phụ cận mặt đất truyền đến xa xa xa động tĩnh, một đoàn to bằng cái thớt, toàn thân màu xanh sẫm to lớn chi chu, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bọn họ bụng dài rộng, chân nhện dài nhỏ như mâu, mặt ngoài phủ đầy dài nhỏ phụ có kịch độc lông tơ. Nhất là hai bọn chúng viên răng độc, giống như hai thanh hơi hơi uốn lượn dao găm, một khi đâm vào con mồi thể nội, chẳng mấy chốc sẽ đem máu thịt hòa tan, hóa thành dầu có dinh dưỡng chất lỏng, cung cấp bọn họ hút. Làm sao nhiều như vậy thực cốt chi chu? Lý Trường Dương nhíu mày. Cái này rất khác thường, những thứ này thực cốt chi chu dầu có công kích tính. Vừa đến đã phát động công kích, răng độc phun tung tóe độc dịch, bụng đối với mọi người, phun ra dính tính cường đại tơ nhện. Hầu tiểu quay không nên xuất chiến, ngay tại sủng thú trị liệu không gian, khôi phục tinh thần lực. Cho nên, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, gọi ra bạo ma viên cùng tứ đầu ma long, mà những người khác cũng thả ra bản thân sủng thú. U Dạ Dòng binh đoàn trưởng đưa tay ở giữa một cái mọc ra màu đen cánh thịt, tạo tướng kỳ quái ma tộc sinh vật, bạch kim cấp dạ ma. Nó ẩn hiện tại trong bóng tối, vô thành vô tức tiếp cận địch nhân, cho nhất kích chí mệnh. Hắn thiên phú kinh hãi thét lên, có thể làm người màng nhĩ như muốn nổ tung. Trong thời gian ngắn mất đi thính giác, hai dòng binh đoàn trưởng sủng thú đối lập so sánh làm đồng dạng. Lý Trường Dương không nói gì, nhưng trong lòng thì 150.000 phân chấn kinh. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Thư lại còn có bạch kim sủng thú, đồng thời còn có một đầu bốn khỏa đầu lâu, rất là kỳ quái hoàng kim thú. Kể từ đó, không phải liền là bạch kim ngũ tinh khế thú sư sao? U Dạ Dòng binh đoàn trưởng, Dương Phượng Kiều tâm tình giống như hắn, đối Tần Thư bày ra thực lực, cho kinh hãi đến, đã có loại thực lực này, còn khuất thân tại nho nhỏ thú liệp Dòng binh đoàn. Tuy nhiên không nghĩ ra, lúc ấy có thể suy đoán, đối phương tinh lực chủ yếu, đều đặt ở u sương mù xâm lâm. Tựa hồ nơi đó có cái gì để hắn nhớ mãi không quên. Phải đi một chuyến, không có thời gian cho nàng tiếp tục suy nghĩ. Mấy chục cái hoàng kim cấp thực cốt chu ma phun ra độc dịch tơ nhện, điên cuồng đối một đoàn người tiến công. Đầy trời mưa độc vẩy xuống, mọi người lập tức triển khai phản kích. Bạo ma viên ôm lấy bề mặt sáng bóng trơn trượt thân cây liền xông ra ngoài, độc dịch vẩy rơi vào trên người, ăn mòn ra nguyên một đám cái hố, vết thương toát ra ma khí, chờ tán đi lúc, liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nó nện xuống thân cây, ngang nhiên nện bạo một cái thực cốt chi chu, màu xám chất lỏng theo bụng nổ tung, đầy đất đều là, càng nhiều tơ nhện rơi vào bạo ma viên trên thân, để nó tay chân nhận hạn chế. Trở thành một cái rất lớn màu trắng bánh trưng. Bạo viên nộ hống, tránh ra tơ nhện, đi không có mấy bước, ầm vang té ngã trên đất, rất là khó khăn đứng lên. Hai chân bị tơ nhện cuốn lấy, mỗi một cái động tác đều rất tốn sức, một đám địa ma tình huống cũng không thể lạc quan. Thân thể quấn đầy tơ nhện, tránh thoát không được, mặc cho độc dịch phun ra tại thân thể. Đau đớn để chúng nó gào thét. Kết quả là tứ đầu ma long mang tính then chốt bày ra đi ra, ngọn lửa màu đen bao phủ mà qua, tơ nhện thiêu đốt, độc dịch bốc hơi, đại lượng thực cốt chu ma bị dìm ngập, có phong nhận bay ra, mở ra thực cốt chu ma, băng hàn bao phủ, thảo mộc đều là băng. Tứ đầu ma long vốn là am hiểu quần thương, dù là tới thực cốt chu ma lại nhiều, dù là trên trăm nhiều, nó cũng có thể lấy một địch trăm, không chút huyền niệm thiêu chết. Hắc Viêm Tà Phượng Thiên Phú, đối mặt cùng giai sinh vật, cơ hồ không có một đầu có thể ngạnh kháng xuống. Đoạn trong thời gian ngắn, mặt đất một mảnh cháy đen, lưu lại mấy chục thi thể nám đen. Quá lợi hại, Lý Trường Dương kinh thán. Đào mở thực cốt chu ma yêu hạch, mười mấy người hướng phía trước đi đến. Tại u sương mù xâm lâm biên giới dừng lại, càng đi về phía trước, đợi chút nữa thì thật tìm không thấy đường trở về. Tần Thư tiếp nhận Lý Trường Dương đưa tới độc vụ giải dược, cùng xua tan chi chu bột phấn. Chúng ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Đi lên phía trước cũng là u sương mù xâm lâm. Hắn chả đưa tới một cái chu ma tơ nhện túi, đưa nó mang ở trên người, sử dụng tơ nhện thay thế dây thừng. Lúc trở về, theo tơ nhện đi thì có thể trở về. Đây là hắn cùng Dương Phượng Kiều lâm thời làm ra quyết định. Chính mình những người này đi theo vào, khả năng không giúp được, ngược lại sẽ thêm phiền. Bởi vì lúc này mới đến u sương mù xâm lâm biên giới, thì tao ngộ nhiều như vậy hoàng kim thực cốt chu ma. Hiển nhiên bên trong xuất hiện tình huống như thế nào, nếu như không có Tần Thư tại, chỉ bằng vào bọn họ những người này, đối mặt mấy chục hoàng kim thực cốt chu ma, dù là có bạch kim yêu thú, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đây là yêu thú ở giữa khắc chế. Vài đầu cận chiến bạch kim yêu thú, đối mặt mấy chục viễn trình công kích hoàng kim yêu thú, không địch lại là phi thường thường gặp. Nhưng đổi lại mấy chục hoàng kim địa ma, chỉ cần một đầu bạch kim cận chiến yêu thú, đủ để trong khoảnh khắc toàn bộ giết chết. Tần Thư khẽ gật đầu, đợi đến một đoàn người rời đi, Tần Thư lúc này mới cất bước bên trong, biến mất tại đằng đẵng trong sương mù trắng. Nơi này có thể thấy được phạm vi không đủ 10 mét. Lại phạm vi quá lớn, bốn phía đều là thô to thân cây, cảnh vật phần lớn nhất trí, rất khó phân biệt phương hướng. Nắm lấy mềm nhũn tơ nhện túi, một đầu trong suốt tơ nhện bị lôi ra, dính tại trên một thân cây, gọi ra văn thú, thiên phú của nó có tiếng sóng định vị. Ở chỗ này có đất dụng võ, thôn phệ yêu văn chấn động cánh, ong ong tiếng nổ lớn, vô hình vô sắc sóng âm khuếch tán ra đến, sau đó chậm rãi hướng một cái phương hướng bay đi. Tần Thư ngồi tại trên lưng của nó, rất nhanh liền bị một chương to lớn tơ nhện lưới ngăn trở đường đi. Trên lưới nhện mặt còn có mấy cái màu trắng bọc nhỏ, nội bộ chỉ còn lại có một bộ biến thành màu đen khung xương. Lách qua mạng nhện, Tần Thư nhíu mày, trong đầu truyền đến liên tiếp tiếng nhắc nhở âm, kiểm chắc đến 100 mét bên trong. Hoàng kim cấp thực cốt chu ma 24 con, kiểm chắc đến 100 bên trong. Hoàng kim cấp cương thiết chu ma 34 con, kiểm chắc đến 100 bên trong. Bạch kim cấp đạn khiêu chi chu 23-3 con. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe được bên tai tiếng xào xạc dày đặc không ngừng. Một mảng lớn chi chu giống như nước thủy triều vọt tới. Nhiều lắm, mặt đất, trên cây đều là thân ảnh của bọn nó. Hỏa thiêu chi chu đi. Tứ đầu ma long theo sủng thú không gian bay ra. Phong thuộc tính, hắc viêm thuộc tính đầu lâu đồng thời há miệng. Nhất thời biển lửa lan tràn ra. Đại thụ thiêu đốt, đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm liên miên không ngừng, xì xì âm thanh tại lúc này nghe tới, là như thế êm tai. Liên miên to lớn chi chu bị thiêu chết, nắm đấm lớn, to bằng cái thớt, đều biến thành xốp giòn cháy đen. Không bao lâu, văn thú rơi xuống đất, Tần Thư vội vàng thu thập hoàng kim yêu hạch, bận rộn đã hơn nửa ngày, thu thập hơn 200 viên hoàng kim yêu hạch. Đây đã là một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê. Một năm thu nhập, Tần Thư xóa đi mồ hôi trên trán. Mặc dù mình mệt mỏi chút, nhưng vẫn là đáng giá. Hắn tiếp tục tiến lên, tìm kiếm Chu Vương động huyệt vị trí. Chu Vương động huyệt tại u sương mù xâm lâm trung tâm. Chu Vương kim cương cấp, đã là có thể biến hóa tồn tại. cơ hồ không có ai đi trêu chọc nó, thậm chí thật lâu không có người tiến vào u sương mù xâm lâm. Nguyên nhân có ba: một khi khai chiến, lít nhà lít nhít chu ma vọt tới, khó có thể ngăn cản, lại dễ dàng mất phương hướng trong đó, lâu dần cũng sẽ bị độc vụ hạ độc chết, chu ma giết chết. Nơi này cũng có đại lượng bạch kim chu ma, trừ phi ba đại dòng binh đoàn hoặc là mấy cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê liên thủ, nếu không tiến đến cũng là đã đi là không thể trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,